Chương 0348 ngươi phải cẩn thận một người. Quân Vô Cực cũng không nghĩ tới, nàng trồng ra đến đồ vật, vậy mà lại như vậy được hoang nên. Người bình thường thì cũng thôi đi, ngay cả Triệu Vinh Thịnh cùng Vô Danh, nhất định cũng là khen không dứt miệng. Ngay cả nàng trồng ra đến Linh Sơ cùng Linh Quả, Thanh Vân Học Viện đều muốn toàn bộ mua lại. Bất quá nàng không đồng ý, những cái kia trồng ra đến Linh Sơ, nàng đại bộ phận giao cho Tô Hoản. Tô Hoản lúc trước mở thực lâu, bây giờ đã biến thành linh thực lâu. Về phần những cái kia linh quả, đại bộ phận đủ thành linh quả rượu, một số nhỏ chế thành mức. Những cái này linh quả rượu cùng mức, chính nàng lưu một nửa, còn lại đưa một chu tờ ra ngoài, còn lại đều đặt ở trong linh thực lâu bán ra. Dần dần, nhất định thành Thái An thành nhất tuyệt. Bởi vì số lượng có hạn, giá bán tương đối cao, hơn nữa nghiêm ngặt hạt lượng. Cứ như vậy, như cũ có rất nhiều người nguyện ý hoa giá cao đến mua. Liên vi nếm thử cái kia tuyệt diệu vị đạo. Linh trà sản lượng thì càng ít, cho nên chế ra linh trà, Quân Vô Cực trừ mình ra giữ lại uống, đều lấy ra tặng người. Triệu Vinh Thịnh cùng Vô Danh đều một chút. Nhìn xem Triệu Vinh Thịnh bộ kia yêu thích đến cực điểm bộ dáng, lại hồi tưởng đến Tôn Thiên Bảo cái kia châu gặm mẫu đơn cách uống, Quân Vô Cực đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Triệu Vinh Thịnh. Lần này rời đi về sau, cũng không biết về sau sẽ còn hay không trở lại, lúc đi. Nàng là không phải hẳn là đưa chút linh trà cho Triệu Vĩnh Thịnh miễn cho hắn cả ngày một bộ muốn uống lại không bỏ uống được bộ dáng. Bất quá cái này không đổi, đánh trước nghe tin tức lại nói. Quân Vô Cực đã nói, Triệu Dược Sư nếu là biết chút ít cái gì, còn mời giải thích cho ta. Ai ngờ Triệu Vĩnh Thịnh nhất định lắc đầu bất đắc dĩ, chuyện này đến cùng có nội tình gì, ta còn thật không biết. Bất quá ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, Thanh Vân Môn sớm chiêu thu đệ tử. Hơn phân nửa không phải là cái gì chuyện tốt. Quân Vô Cực khe như mày, nàng cũng cảm thấy lần này không phải là chuyện tốt, chỉ là vậy là ngươi cảm thấy, ta không nên đi. Triệu Vĩnh Thịnh lại lắc đầu, chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ không phải là chuyện tốt, thế nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không giống nhau. Nói đến đây, hắn nhìn xem Quân Vô Cực, chậm rãi cười lên. Ở nơi này Thanh Vân Học Viện, chỉ là trong nội viện thì có mấy trăm đệ tử. Thế nhưng là ở nơi này mấy trăm trong ca cờ đệ tử, chỉ có ngươi là đặc biệt nhất. Ngươi tuổi không lớn lắm, thiên phú, nộ tính cùng đảm lượng lại đều viễn siêu thường nhân. Càng đáng sợ là, tại ngươi 5 tuổi năm đó, liền đã trí kế hơn người, có người trưởng thành đều không có đảm lượng. Lúc trước Sở Hằng cùng Tất Liên tính toán ngươi, thế nhưng là kết quả đây Sở Hằng tổn thất mấy chục vạn lượng hoàng kim, Tất Liên cũng bị Vô Danh đánh thành trọng thương. Lúc kia, ngươi có thế mới 5 tuổi A Triệu Vinh Thịnh vừa nói, lại nhịn không được lắc đầu cảm khái, ta đã từng cũng đã được nghe nói có người trí bao gần yêu, như thế người thường thường đều không phải là người tầm thường vật, nhất định có thể làm ra một phen đại sự, trở thành người trên người. Ngươi là một cái duy nhất, mới 5 tuổi niên kỷ, liền đã để cho ta cảm thấy trí bao gần yêu người. Bây giờ 9 năm trôi qua, ngươi không còn là cái vừa mới tu luyện không lâu tiểu hoa nhi, ngươi không chỉ có hơn người trí kế, còn có thực lực mạnh mẽ. Ta tin tưởng, lấy thực lực ngươi cùng thủ đoạn, Thanh Vân Môn hiện tại liền xem như đầm rồng hang hổ, ngươi cũng có thể xông ra một đầu tiền đồ tươi sáng, thẳng tới mây xanh. Hắn dừng một chút, chuyện đột nhiên xoay một cái, bất quá, ngươi cũng không thể phất lờ. Thanh Vân Môn, cũng không giống như Thanh Vân Học Viện đơn giản như vậy. Ngươi mặc dù không có bái sư, thế nhưng coi như ta nửa đồ đệ, ta liền cho ngươi một chút nhắc nhở. Thanh Vân Môn bên trong thế lực lẫn lộn. Người đi về sau, nhất định phải cẩn thận một người.